Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1656, hàng phục pháp tắc cảnh võ giả. 10 ngày sau, Huỳnh Thảo thần hồn nhất cử hoàn toàn chuyển hóa trở thành ẩn chứa thần thánh kim quang huỳnh cỏ. Vô số ẩn chứa thời gian ảo diệu thần văn tại thân thể của nó nộp lên dệt pháp tắc cảnh. Bước kế tiếp chính là tiến giai tạo vật cảnh. Dương Phong cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể, trong mắt chớp động lên hưng phấn vô cùng quang mang. Đúng lúc này, một trận quang mang lập lòe, một tên dáng người bốc lửa gợi cảm, toàn thân trên dưới tản ra vũ mị khí tức mỹ nhân tuyệt sắc, xuất hiện tại trong bảo khố. Cái này mỹ nhân tuyệt sắc chính là Thiên Ma Điện hai lớn pháp tắc cảnh ma vương một trong Trần Tuyết Lan. Ngươi là ai? Trần Tuyết Lan vừa hàng lâm nơi đây, liền thấy ngồi tại hồn dịch bên trong Dương Phong, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh giọng nói. Dương Phong quét Trần Tuyết Lan một cái nói, Trần Tuyết Lan, tính ngươi vẫn tức giận không tốt, đã ngươi đã thấy ta, hoặc là thần phục với ta, hoặc là đi chết, chính ngươi tuyển một cái đi. Thật là lớn miệng tức giận, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi thật sự có bản sự, nô nhà coi như đi theo ngươi, cũng không phải là không thể được. Trần Tuyết Lan vũ mị nở nụ cười, quần áo trên người không cẩn thận hạ xuống, một bộ ẩn chứa vô tận mị lực thân thể mềm mại hiện lên ở Dương Phong trước mắt, một tia mập mờ mê người khí tức, hỗn hợp có làm lòng người động dị hương, ở trong mật thất quanh quẩn. Thời gian đình chỉ, Dương Phong cười nhạt một tiếng, phía sau hiện ra một cái Huỳnh Thảo thần hồn, một đạo đạm kim sắc quang mang từ Huỳnh Thảo thần hồn bên trong bắn ra. Đạm kim sắc quang mang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Trần Tuyết Lan trên mặt mang nụ cười quyến rũ, lập tức đứng im không nổi, toàn thân còn quấn nhìn bằng mắt thường không thấy dị hương. Thời gian đình chỉ quả nhiên không rất hoàn mỹ, chỉ có thể gượng gạo vây khốn pháp tắc cảnh cường giả trong nháy mắt. Dương Phong quét Trần Tuyết Lan một cái, đã nhìn thấy ngón tay của nàng tại run nhè nhẹ, hiển nhiên tại bản năng tránh thoát thời gian đình chỉ ảnh hưởng. Sau một khắc, đạm kim sắc quang mang sụp đổ, đứng im thời gian lần nữa chảy xuôi. Trần Tuyết Lan sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói to, ngươi là ai? Đến cùng đối với ta làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Trần Tuyết Lan thân hình nhanh lùi lại, hướng về bên ngoài bay đi. Thời gian đình chỉ, Dương Phong chỉ một ngón tay, một đạo đạm kim sắc quang mang lóe lên tại Trần Tuyết Lan bên cạnh, tạo thành một cái kim sắc không gian, đem phong ấn tại kim sắc không gian bên trong. Quả nhiên thời không so đơn thuần thời gian pháp tắc phải cường đại quá nhiều. Thời gian pháp tắc một khi vận dụng sẽ phạm vi lớn quấy nhiễu thời gian, mà thời không pháp tắc thì hạn định cái nào đó không gian thời gian biến hóa, tiêu hao muốn ít hơn nhiều. Dương Phong dạo bước đi tới Trần Tuyết Lan trước người, một chỉ điểm tại mi tâm của nàng bên trên. Kim sắc không gian lập tức sụp đổ. Trần Tuyết Lan giống như ruột bông rách đồng dạng, đụng vào vách tường bên trên, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần hồn cũng có mơ hồ dấu hiệu hỏng mất. Dương Phong lạnh nhạt nói, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, là thần phục ta, vẫn là đi chết. Trần Tuyết Lan trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, cắn răng nói, ta nguyện ý thần phục đại nhân, còn xin đại nhân cho ta một cái cơ hội. Dương Phong thủ đoạn đơn giản quỷ thần khó lường, Trần Tuyết Lan căn bản không có nhìn thanh Dương Phong thủ đoạn, liền đã bị đánh bại, chỉ có thể thành thành thật thật thần phục. Nếu không thì nàng ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Buông ra linh hồn của ngươi, nếu không thì chết. Dương Phong khẽ quát một tiếng, khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, tại Trần Tuyết Lan ngay trong thức hải lưu lại tinh thần lạc ấn. Trưởng khống hắn sinh tử, Dương Phong nói, đi đem quỷ vô song mời đi theo. Nếu Dương Phong đã đối với Trần Tuyết Lan hạ thủ, như vậy cũng liền thuận tiện đem quỷ vô song giải quyết. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Ma Điện liền lặng yên không tiếng động rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Không cần lo lắng tình báo tiết ra ngoài. Tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, ít nhất có một cái tạo vật cảnh cường giả. Dương Phong cũng không muốn nhanh như vậy đem chính mình bại lộ tại khác một cái tạo vật cảnh cường giả ánh mắt phía dưới. Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Tuyết Lan một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Vâng, đại nhân, quỷ vô song ma vương điện bên trong, quỷ vô song ma vương đại nhân, Trần Tuyết Lan ma vương đại nhân mời ngươi đi qua tụ họp một chút. Một tên tướng mạo mỹ lệ, xuyên một thân áo xanh thị nữ, bước vào quỷ vô song ma vương điện bên trong, cung kính nói, nàng mời ta đi qua. Chắc là những cái kia tiểu bạch khuôn mặt không thỏa mãn được nàng. Chờ một lát, chỉ chốc lát, ta liền tới đây. Tại tử trong ao ngâm lấy quỷ vô song nhãn tình sáng lên, đem mỹ nữ trong ngực đẩy, lớn tiếng cười nói, Trần Tuyết Lan cùng quỷ vô song nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nàng bản thân càng là một tên pháp tắc cảnh cường giả. Dáng người gợi cảm, tướng mạo diễm lệ mỹ nhân tuyệt sắc, hai người thường xuyên song tu, quan hệ có chút mật thiết. Trần Tuyết Lan, một tháng không thấy, người thật là càng ngày càng đẹp. Quỷ vô song nhìn thấy Trần Tuyết Lan, con mắt có chút sáng lên, cười to nói, Trần Tuyết Lan một khuôn mặt xin lỗi nói, lão quỷ, xin lỗi. Yên tĩnh đứng tại Trần Tuyết Lan bên người Dương Phong mở miệng nói, quỷ vô song, thần phục ta, vì ta hiệu lực, hoặc đi chết, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Quỷ vô song vừa nhìn thấy Dương Phong, trong lòng liền dâng lên một tia dự cảm bất tường, một khuôn mặt cảnh giác nói, có thể người giết ngươi. Dương Phong phía sau ẩn chứa thần thánh kim quang huỳnh thảo thần hồn hiển hiện, hướng quỷ vô song một chỉ, một đạo thần thánh kim sắc quang mang hướng quỷ vô song quét sạch mà đi. Quỷ vô song sắc mặt đại biến, thân thể lập tức hiện ra một đầu hắc sắc cự quỷ thần hồn hư ảnh, mà tức giận bốc lên, tản ra vô cùng kinh khủng hung uy. Tại Thiên Ma Điện bên trong, Trần Tuyết Lan tu vi đệ nhất, thế nhưng là năng lực chiến đấu cũng là quỷ vô song càng hơn một bậc. Hắn thần hồn càng thêm am hiểu chiến đấu, chỉ là sau một khắc, quỷ vô song liền bị kim sắc quang mang một quyển, phong vào một cái kim sắc trước đó giữa không trung, lâm vào đứng im trạng thái. Thật mạnh, đây chính là gia hỏa này thủ đoạn, quá nghịch thiên. Trần Tuyết Lan gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc. Quỷ vô song chiến lực kinh người, có thể lấy một địch ba, cùng ba cái pháp tắc cảnh cường giả chống lại, Thiên Ma Điện uy danh hiển hách, đều là hắn một tay đánh xuống. Trần Tuyết Lan tu vi so quỷ vô song cường một cái tiểu cảnh giới, chính diện chiến cũng không phải là đối thủ của hắn. Quỷ vô song vừa đối mặt liền bị Dương Phong trấn áp, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Trấn áp quỷ vô song rõ ràng so trấn áp Trần Tuyết Lan tiêu hao thần hồn chi lực phải hơn rất nhiều. Nhìn đem chiêu này ra muốn đối phó tạo vật cảnh tiêu hao sẽ rất lớn. Dương Phong dạo bước đi, tới quỷ vô song trước người, một trưởng vỗ tại hắn thân bên trên. Quỷ vô song lập tức từ kim sắc không gian bên trong bay ra, đụng vào vách tường bên trên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, trong mắt chớp động lên kinh hãi chi sắc nói, cái này sao có thể, đây rốt cuộc là bí pháp gì, như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Dương Phong quét quỷ vô song một cái, thản nhiên nói, thần phục, vẫn là chết, nguyện vì đại nhân hiệu lực. Quỷ Vô Song cắn răng một cái, quyết định thật nhanh nói, hắn sống được thật tốt đất, vinh hoa phú quý hưởng không hết, mỗi ngày khoái hoạt thắng qua thần tiên, dù sao cũng không muốn chết. Hắn năm đó ở Thiên Ma Điện tu hành thời điểm, cũng đồng dạng đè thấp làm tiểu qua, khuất phục cường giả, cũng không phải là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình. Buông ra linh hồn của ngươi, không cho phép chống cự. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thôi động cường đại tinh thần lực, tại Quỷ Vô Song trong đầu lưu lại tinh thần lạc ấn. Tốt, hết thảy như cũ, các ngươi coi như không có gì cả phát sinh. Dương Phong phân phó một tiếng, thân hình một cái mơ hồ, từ biến mất tại chỗ không thấy. Quỷ Vô Song một khuôn mặt sầu khổ nói, Trần Tuyết Lan, ngươi nhưng hại khổ ta. Trần Tuyết Lan trợn nhìn Quỷ Vô Song một cái nói, ta có biện pháp nào, ngươi có muốn hay không phản kháng vị đại nhân kia, nhìn xem sẽ có kết cục gì. Quỷ Vô Song liên tục cười khổ, hắn có thể cảm ứng được một khi chính mình phản kháng Dương Phong, nhất định sẽ chết đến hết sức khó coi. Tốt a, ta như vậy cũng tốt tốt đền bù ngươi một chút. Trần Tuyết Lan đột nhiên vũ mị nở nụ cười, phía sau hiện ra tuyệt sắc mỹ nữ thần hồn, một tia dị tượng từ thân thể mềm mại của nàng bên trong lan tràn ra, chui vào Quỷ Vô Song thể nội. Quỷ Vô Song trong lòng có chút rung động, ôm Trần Tuyết Lan, nhanh chân hướng một bên cung điện đi đến. Một năm sau, hồn dịch bên trong, Dương Phong đỉnh đầu lơ lửng một khỏa huỳnh thảo thần hồn. Trán phóng thần thánh vô cùng kim quang, vô số linh dịch thiêu đốt, hóa thành tinh thuần vô cùng hồn lực chui vào cái kia một cái huỳnh thảo thần hồn bên trong. Hiện tại có thể tiến giai tạo vật cảnh. Theo Dương Phong vận chuyển công pháp, Dương Phong thân thể hóa thành một cái đáng sợ vô cùng hắc động, điên cuồng hấp thu hồn dịch lực lượng, hồn dịch bên trong linh dịch lập tức hóa khí, chui vào Dương Phong thể nội. Cái kia một gốc huỳnh thảo thần hồn tầng ngoài một chút bắt đầu rơi, từ thuần kim sắc, một chút lột xác thành vì bạch ngọc sắc, vô số thời gian ảo diệu hiện lên, hóa thành từng đầu vô cùng thần bí thần văn, xen lẫn tại cái kia một gốc huỳnh thảo thần hồn bên trên. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông vô biên, vô cùng vô tận lực lượng thần bí, từ huỳnh thảo thần hồn bên trong tuôn ra, liên tục không ngừng chui vào Dương Phong thể nội, điên cuồng cường hóa lấy Dương Phong nhục thân. http://www.sop.com.ext/90316/2-1668048 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.